Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, ta trực tiếp đem đối diện giết xuyên. 2/5, Squirtle Torrent, dòng nước xiết, trạng thái, một mực tiếp tục đến tranh tài kết thúc. Giao đại còn lại Raichu cùng Ludicolo, đồng dạng thảm tao độc thủ. Ludicolo là mưa trời đội chủ lực chuyển vận. Fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Cũng là tương đương chắc tuyệt phụ trợ thủ đoạn. Nhưng Squirtle một cái trượt sẻng tránh đi óng ánh Energy Ball. Bay nhào bay, cắn, liên quan, thuận thế đánh ra CT. Trúng vào chỗ yếu, lục lão sư cũng có thể trúng vào chỗ yếu rồi. Nói, người đến cùng là ai? Thunderhaw. Cũng là đồng dạng xáo lộ. Đích, đào hang, tránh đi Thunderbolt. Squirtle một phát đầu chùy đem Raichu nện vào khán đài biển quảng cáo bên trong. Lục dã ngượng ngùng nói. Tại sao ta cảm giác, khoảng cách học hội Skullbass, hỏa tiễn đầu chùy, cũng không xa. Theo Raichu lạc bại, thính phòng vang lên một mảnh ngọa táo. 1/3, Squirtle làm sao còn cùng không bị tổn thương đồng dạng. Chỉ là nhìn đi, rốt cuộc nó vừa mới đều mở torrent, dòng nước xiết, chấm ngoặc kép, cũng có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, bằng vào Squirtle biểu hiện xuất sắc, mà đại mọi người tại đoàn thể thi đấu bên trên, cũng phát huy ra vốn có tiêu chuẩn, nương theo đầy trời tiếng hoan hô, sướng ngôn viên hét lớn, thông hướng trận chung kết cuối cùng một chương vé vào cửa đã sinh ra. Để chúng ta chúc mừng Mado Đại học. Khán đài hai bên, cờ xí vung vẩy, tiếng hò hét gần như vén phá lều đỉnh. Thụ chúng như thế rộng khắp tinh linh đối chiến. Liền xem như thanh thiếu niên chén, cũng hấp dẫn vô số con mắt, làm chủ đề nhiệt nghị tiêu điểm. Lục lão sư tại sau trận đấu, mang theo Squirtle đi một chuyến trung tâm Pokemon. Mặc dù Squirtle chuyện gì không có, nhưng ở Squirtle mãnh liệt yêu cầu phía dưới, bác sĩ vẫn là cho nó mai rùa, quấn lên dày một tầng dày băng vải. Derny, toàn thân bị băng vải bao khỏa, tựa như xác ướp. Squirtle hài lòng gật gật đầu, lục dã khóe miệng giật một cái. Rõ ràng chỉ là mai rùa thụ điểm làm tổn thương. Người có muốn hay không cẩn thận như vậy a? Cái này, Squirtle ánh mắt, bị bên cạnh hữu hảo cửa hàng hấp dẫn. Derny, Squirtle chỉ hướng kệ hàng, sâu con mắt màu tím, tuôn ra lấy mong mỏi mãnh liệt, thuận nhìn lại, thình lình liền là đóng gói tinh mỹ siêu cấp thuốc trị thương. Lục dã sắc mặt cổ quái, lần trước vẫn chỉ là cao cấp thuốc trị thương, lúc này lại thăng cấp bậc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, rốt cuộc lần này bị thương, muốn so lần trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều a. Lục dã nâng chán. Hướng người bán hàng tiểu tỷ tỷ phất phất tay. Toàn bộ cho ta bọc lại. Người bán hàng kinh ngạc địa mở to hai mắt. Toàn bộ. Lục dã ngang một chút. Có vấn đề. Người bán hàng mắt lộ ra kích động. Đem kệ hàng trên siêu cấp thuốc trị thương bao quát mà xuống. Cất vào trong túi đưa về phía lục dã. Thật sâu bái. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Lục lão sư quét mắt số dư còn lại. Mất đi 5 vạn nguyên tiền tiết kiệm, mong muốn lấy Squirtle tiếu dung. Lục dã bất đắc dĩ lắc đầu, độn thuốc trị thương còn có thể, chấm ngoặc kép, chỉ cần không độn phục sinh cỏ, sức sống khối cái gì, vẫn là có thể tiếp nhận mà. Ngoặc kép, vào lúc ban đêm, bu đép khách sạn, đội giáo viên một đoàn người tụ tại lục lão sư gian phòng bên trong đánh bài poker. Hưng phấn thảo luận sáng nay tranh tài. Rùa rùa cũng quá mạnh đi. Ngồi xổm ở một bên, bị Sylveon gõ sọ não to cố ô, mờ mịt ngẩng đầu, không có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Vương Duệ gãi gãi đầu. Ta nói chính là Squirtle. To cố ô lập tức một mặt uể oải. Ngày mai thật tốt phát huy đi. Lục dã cười nói, ngươi thế nhưng là Sunny đội chủ lực a. To cố ô ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lại lần nữa tách ra sáng ngời. Thẩm Đinh chỉ nói, lục lão sư, ngày mai tranh tài, người có thể tranh thủ một chút MVP. Lục Dã sờ lên cằm, trầm ngâm một lát. Trận đấu này, hắn lúc đầu mục đích là đến mò cá, đều đã đánh tới trận chung kết, lại cá ướp muối, cũng không phải là Lục lão sư phong cách. Tốt nhất người tiền thưởng mặc dù có 200 vkép, bổ sung một viên Mystic Water, nhưng tiền thưởng cái gì quá tục khí. Mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ thay ma đại làm vẻ vang tới. Ta tận lực tranh thủ đi. Lục Dã ho nhẹ nói. Cái này, Địch Văn Diệu huấn luyện viên gõ cửa phòng một cái. Đi đến, Lục Dã, nhớ kỹ ta lần trước cùng ngươi nói chiêu thức bí tịch sao? Địch huấn luyện viên cười nói. Ta cùng lão hiệu trưởng thương lượng qua. Chúng ta cảm thấy, Iron Defense, tường sắt, cực kỳ thích hợp ngươi cái này Squirtle. Iron Defense, tường sắt, có thể tăng cường hai đoạn phòng ngự, phối hợp co lại xác, có thể xưng sắt thép thành lũy. Lục Dã sắc mặt cổ quái, luôn cảm giác Squirtle học được Iron Defense, tường sắt, liền phải đem phòng ngự giá trị cho điểm đầy a. Kia cái gì? Chấm ngoặc kép, Lục Dã yếu ớt nói. Rèn luyện Iron Defense, tường sắt, muốn xài bao nhiêu tiền? Iron Defense, tường sắt, cũng không tính là hao phí nhiều chiêu thức. Chỉ cần rèn luyện tinh linh năng lực kháng đòn là được. Địch huấn luyện viên suy nghĩ chốc lát nói. Cố chung to cố ô, không phải liền là dựa vào ngươi EV mới học được sao? Cố chung chất phác cười một tiếng. Có chút cảm kích gãi đầu một cái. Lục Dã sửng sốt một chút. Năng lực kháng đòn. Đây không phải để Squirtle bị đánh là được. Liếc mắt đánh đầy băng vải Squirtle. Cùng một mặt không vui Sylveon. Lục Dã thầm nghĩ. Khó được đập đối chiến. Cũng nên để EV hoạt động một chút a. Giao cho ta đi. Lục Dã gật đầu nói. Ta trực tiếp đem đối diện giết xuyên. Ngoặc kép. Ngày 17 tháng 9. Thứ 5. Trường Đại học thi đấu vòng tròn tổng quyết tái. Tại Phượng Vương Sào chính thức triển khai. Máy bay trực thăng ở đây quán trên không xoay quanh. Các nhà truyền thông tập thể xuất động. Ma Đô Vãn Báo Nam phóng viên. Đánh giá lúc trước chuẩn bị đặt câu hỏi bản thảo. Lẩm bẩm nói. Lục lão sư đều đến thanh thiếu niên chén luyện cấp. Thật đúng là phù hợp tính cách của hắn đâu. Hơn vạn tên người xem tràn vào trận quán. Tiếng người huyên náo. Phần lớn là đế đại cùng ma đại hai chỗ trường đại học người ủng hộ. Thân mang đỏ lam nhị sắc đồng phục của đội. Liệt làm phương trận. Hai bên người xem tiếng hoan hô tựa như hải khiếu. Ma đại cố lên. Đế đô đại học 4 liên quan. Cùng tinh linh học viện trăm năm nội tình so sánh. Lục lão sư fan hâm mộ nhân số vẫn là quá ít. Nhưng tất cả ma đại những người ủng hộ. Đều biết năm nay ma đại. Bồi dưỡng một vị cường đại nhà huấn luyện. Khu trò chơi áp chủ. Độc lập trò chơi người chế tác. Chiến thuật đạt nhân. Ma đại chi quang. Đến từ Ma Đô Đại học năm thứ 2 học sinh. Lục Dã. Hai chi đội ngũ từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Micron đèn lấp lóe. Tiếng hoan hô lại lần nữa đạt tới một cái cao trào. Sướng ngôn viên dõng dạc nói. Hoan nghênh các vị đến Đông Hoàng Đại hội trường đại học thi đấu vòng tròn trận chung kết hiện. Trường, Ma Đại cùng Đế Đại hai chi trăm năm trường đại học sẽ triển khai cuối cùng tranh đấu. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Khách quý trên ghế, Ma Đại cùng Đế Đại hai vị lão hiệu trưởng được mời có mặt, đồng dạng đảm nhiệm khách quý. Còn có Đế Đô Long hệ đạo quán chủ, Cơ Thi Âm. Cùng Đông Hoàng Đại sư nhà huấn luyện, Đồ Dung, Cơ Thi Âm cùng năm đó nhẹ, tóc xanh tản mát bên eo, khuôn mặt trắng nõn thon gầy, tóc bạc phiêu nhiên Đỗ Viễn Sơn, chính hướng bên cạnh Tôn Hoài An trêu chọc nói, người nói trận đấu này, hai ta ai sẽ thắng? Tôn Hoài An lườm đối thủ cũ một chút, lãnh đạm nói, thắng không quan trọng, chủ yếu muốn nhìn ngươi bị trò mèo dáng vẻ. Đỗ Viễn Sơn cười ha ha. Người năm đó tại Đông Hoàng Đại hội cũng là nói như vậy. Cuối cùng còn không phải cầm cái á quân. Tôn Hoài An hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc không nói. Cơ Thi Âm cùng Đồ Dung cũng không phải nói nhiều hạng người. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng tiếng người huyên náo trận quán trung ương. Tổng quyết tái đối chiến thịnh yến, nhiễm nhiên khai hòa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.